Giang Nam Hận, chương 10, gió thu cuốn rèm. Góc truyện audio.com. Khổng Gia Trung ở dưới lầu liên tục tới lui dẫm bước. Mấy tên thuộc hạ đang giúp lấy thứ này vật nọ. Trong đại sảnh không khí nặng nề, âm thanh những chiếc thùng vô tình chạm sàn nhà nghe rất chói tai. Khổng Gia Trung nhìn chiếc đồng hồ quả lắc Anh Quốc, hít sâu một hơi mới lên lầu, đứng ngoài cửa gọi, thiếu phu nhân, xe đã chuẩn bị xong rồi. Trong phòng không có tiếng hồi âm, cũng im bặt tiếng động, y định gọi tiếp thì cửa bật mở. Tịnh Vi đi ra, trên người mặc bộ sườn xám màu tím, cử chỉ vẫn thong thả nhìn y giờ cầm nói. Có thể đi rồi, miền Bắc mưa rất ít nhưng từ tối qua bắt đầu mưa dầm cho tới sáng. Lúc này mưa càng lúc càng lớn thêm, Tịnh Vi nhìn cảnh sắc khu vườn trong màn mưa, mê ly huyễn hoặc, mọi thứ như hư ảo. Nàng quay đầu nhìn lại, như một cái liếc dài mà cũng như rất ngắn ngủi, rồi xoay người chui vào xe, ô tô chạy trên đường. Bây giờ mưa rất to, trời đất mù mịt, người đi thưa thớt, nhìn ra ngoài chỉ thấy trắng xóa bọt nước. Nàng còn nhớ ngày ấy lúc nàng đến, vì tò mò vẫn thường ngoái đầu ra cửa xe ngắm phong cảnh hỉ thước giờ cũng ở đây. Ngồi đối diện với nàng, dường như mới xảy ra hôm qua, mà tựa đã trôi qua ngàn kiếp, chẳng biết có phải do trời mưa hay không mà xe chạy thật chậm. Trên đường chứa phải hố nước, lốp xe cán qua liền bắn lên sạch sẽ, nàng cứ nhìn những cửa hàng, những ngôi nhà, những người qua lại, những hàng cây lướt qua. Từ nay về sau liên tục rời khỏi tầm mắt của nàng. Xe của tổng thị vệ Khổng Gia Trung chậm chậm theo đằng sau. Đến sân ga, dĩ nhiên đã có chuẩn bị và canh gác cẩn mật. Xe dừng lại, Khổng Gia Trung vội vàng bung cây dù che giúp nàng. Một lát sau, nhóm người hầu cũng đem các thứ chuyển xuống toàn bộ. Trái tim Tịnh Vi vốn đã chết lặng nhưng giờ thật sự phải chia ly. Thật sự sẽ xua tan một khoảng thời gian vui buồn bất chợt. Từ nay về sau nghìn trùng xa cách, có lẽ vĩnh viễn không bao giờ tái ngộ. Thâm tâm nàng nảy sinh cảm giác khác thường, rất muốn gặp hắn một lần, chỉ chạm mặt cũng tốt, dù là ngắm từ xa. Nhưng sao được chứ, hắn bây giờ có lẽ đang ôm ấp Lâm tiểu thư ở nơi nào đó. Nàng từ từ quay đầu nhìn thoáng qua. Bốn bề chỉ có mưa tuôn xối xả và hơi nước mờ mịt. Hỉ thước nhận lấy chiếc ô trong tay Khổng Gia Trung. Một tay dìu nàng, nói, tiểu thư, chúng ta lên tàu thôi. Tịnh Vi như mất hết tri giác, để tùy cô nàng dìu từng bước lên tàu. Khổng Gia Trung lao tới cửa toa tàu, nói, thiếu phu nhân, xin bảo trọng. Tịnh Vi thản nhiên nở nụ cười, nói, khoảng thời gian này đã làm phiền anh rồi. Khổng Gia Trung vô cùng cung kính đáp, thiếu phu nhân, đây là việc tôi phải làm, rồi cáo lui đi xuống, rốt cuộc tàu cũng hơi rung lắc chuyển động trượt lên phía trước. Tiếng còi hụ như chiếc kim nhọn đâm thẳng vào khiến người ta đau đầu. Tịnh Vi nhìn sân ga, thấy Khổng Gia Trung như một cây cột, mặc dù mưa lớn, quần áo ướt đẫm vẫn đứng đó bất động, rốt cuộc sân ga ngày càng xa dần. Những người đó, những vật đó, những cảnh sắc đó không ngừng lùi về phía sau. Càng lùi càng xa, càng lùi càng mờ cuối cùng thối lui khỏi cuộc đời nàng. Khổng Gia Trung vẫn đứng ở chỗ cũ trên sân ga. Mưa đã ướt hết quần áo, thấm đến làn da. Tuy là mùa thu nhưng rét lạnh không chịu nổi. Y từ từ đi tới trước mặt một binh lính ẩn nấp. Nói, đại thiếu. Quay về thôi, người nọ vẫn trông theo bóng con tàu đến xuất thần, như chẳng hề nghe tiếng y, Khổng Gia Trung nhìn theo tầm mắt hắn. Chỉ thấy trời mưa mù mịt, không còn bóng dáng của con tàu, mưa vẫn ào ào rơi, liên tục đánh trên mặt hắn, trên người hắn, bộ y phục hắn mặc cũng ướt đẫm như tất cả các binh lính ở đây nhưng vẫn không chịu rời bước. Chỉ ngơ ngác đứng nhìn, Khổng Gia Trung đợi thật lâu. Mới nhắc tiếp, đại thiếu, chúng ta nên về thôi. Nếu không quay về, e rằng có người đem lòng sinh nghi. Bấy giờ người nọ mới xoay người. Tuy mưa ướt đến lếch thếch, tuy mặc trên người bộ quân phục binh lính bình thường nhưng chân mày. Vầng trán vẫn toát ra khí thế. Ngoại trừ Hách Liên Tĩnh Phong thì còn ai? Lên xe, thị vệ trái phải đưa khăn lau khô. Khổng Gia Trung nói, đại thiếu, ngài tội gì phải khổ thế? Hách Liên Tĩnh Phong im lặng, liếc y một cái, Khổng Gia Trung vờ như không thấy. Thở dài nói tiếp, nếu ngài không thể xa được thiếu phu nhân, tội gì phải diễn cảnh này? Huống chi thiếu phu nhân ở đây, ngay cả khi cũng không gặp nguy hiểm lớn. Nói thế nào thì cô ấy cũng là con gái của Giang Tư Lệnh. Nể mặt Giang Tư Lệnh, nhị thiếu và tư thiếu chắc không làm khó cô ấy. Mặc dù Khổng Gia Trung nói vậy, nhưng thâm tâm y biết đại thiếu quá mức quan tâm thiếu phu nhân. Thế nhưng đang cùng nhị thiếu và tư thiếu giành quyền lực vào thời khắc quan trọng, lại nhất quyết đuổi thiếu phu nhân về Giang Nam. Tuy rằng tối qua đại thiếu phát giận hừng hực, sớm đã lan truyền khắp phủ đốc quân, nhưng ở giai đoạn gió thổi động cỏ này, y vẫn lo lắng nhị thiếu và tư thiếu biết kế hoạch động thủ của bọn họ. Hách Liên Tĩnh Phong dĩ nhiên thấu hiểu, nhưng hắn sợ nàng gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Dù một chút nguy hiểm cũng không được, Khổng Gia Trung đâu biết, thậm chí chẳng có nguy hiểm, hắn thật sự cũng không muốn để nàng mạo hiểm cùng hắn. Khóe môi nở nụ cười chua xót, hắn đào hết tâm tư chiếu cố nàng, không biết đến năm nào, tháng nào nàng mới hiểu được, vừa nhìn thấy nàng từng bước lên tàu, hắn hận không thể xông lên ôm chặt lấy. Nàng mặc chiếc sườn xám màu tím, đẹp tựa đóa lăng tiêu trên tường mùa hạ, trong mưa phiêu đãng làm lòng người yêu thương. Cách xa như thế, cách nhiều người như thế, vẫn thoang thoảng ngửi được hương vị ngọt ngào từ nàng. Tịnh Vi cứ đăm đăm nhìn, cuối cùng mọi thứ đều mờ hẳn, những ngày ở trong phủ liên tục hiện lên trước mặt nàng. Hắn đứng cuối tấm thảm đỏ, xoay người nhìn phía nàng mỉm cười. Hắn nắm tay nàng như vô cùng trân trọng đi qua vài khuôn viện rộng, kéo nàng về căn phòng của hắn và nàng, nụ hôn nồng nàng kia, sự đụng chạm nồng cháy kia. Hắn cười nhìn nàng mở những hộp quà màu sắc rực rỡ. Hắn cười nhìn nàng lựa chọn quần áo. Hắn cười nhai ngấu nghiến mẻ trứng gà nàng chiên cháy khét. Ngọn núi xanh phủ nhiều hoa cúc dại, đủ loại côn trùng chim muông bên này ca, bên kia hát ríu rít liên hồi. Làn gió ấm áp thổi ngang mang theo hương thơm của hoa cỏ dại, khiến trái tim ai cũng bị ngọn gió này làm mềm nhũn. Có thứ gì đó tích tắc rớt trên mu bàn tay. Nàng giật mình cúi đầu bật cười. Hóa ra là nước mắt. Hỉ thước yên lặng, nàng không biết đại thiếu và tiểu thư tối qua đã xảy ra việc gì. Sao đại thiếu lại nổi giận lôi đình như thế? Dạo này đại thiếu thường xuyên trở về, thỉnh thoảng mới ra ngoài buổi tối. Tuy rằng nàng không biết cụ thể cuộc sống giữa tiểu thư và hắn, nhưng gần đây khi nàng giúp tiểu thư thay quần áo, thấy rất nhiều dấu đỏ trên người tiểu thư, thậm chí có lúc tiểu thư mệt mỏi nằm bẹp trên giường. Mặc dù nàng chẳng dành sự đời, nhưng thâm tâm rất rõ, đại thiếu không lạnh nhạt tiểu thư giống lời đồn của mọi người trong phủ. Nàng lấy chiếc khăn nóng, giúp Tịnh Vi lau mặt. Bất giác nhớ tới hôm nay tiểu thư chưa ăn thứ gì nên đi kiếm chút bánh trái. Chỉ thấy cái khay trên bàn đủ loại hoa quả bánh mứt mà tiểu thư thường thích ăn. Còn có mấy lọ thuốc bổ, nàng hít lướt qua từng lọ, mùi hương tươi thơm như mới lấy từ bếp ra. Nàng bê tới cạnh Tịnh Vi nói, tiểu thư, em thấy tổng vệ Khổng này thật sự rất tốt, thậm chí cả cháo tổ yến và tổ yến hầm cũng chuẩn bị. Tịnh Vi chỉ nhìn ngoài cửa sổ, lặng câm. Hỉ thước lại nói, bà chị của tôi ơi, chị ăn một chút đi. Cô nàng đưa thìa đến trước miệng nàng, mới phát hiện trên mặt tiểu thư toàn là nước mắt. Hỉ thước theo Tịnh Vi nhiều năm, trừ khoảng thời gian phu nhân mất, chưa từng thấy tiểu thư rơi lệ. Tiểu thư luôn bình thản, không danh tranh thứ gì với ai, giờ lại rơi nước mắt, nàng nhịn không được cũng muốn khóc theo. Tịnh Vi nở nụ cười, nha đầu trung thành này, nàng chậm rãi quay lại nói, nha đầu ngốc, ngốc Hỉ thước, em để chị khóc đi, khóc cũng tốt lắm, khóc xong rồi, về sau miễn khóc nữa, sẽ không vì hắn mà khóc nữa. Cách chương.